Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc lấy lại tinh thần, cười xoa xoa đầu của tiểu thạch đầu đứa chứa Lưu Thị vẫn đứng ở nơi đó hai tay chống nạnh, không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Tiền Mộc Mộc, nhưng lại sợ bị ăn bạt tai, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi. Hứa Ngật đáp gối hai tay lên sau đầu, thở ơ nói. Nương. Qua một thời gian nữa bà mối tới cửa, trực tiếp bảo bà ấy đi Cố ra, nói con muốn cưới Cố Tiểu Vũ. Hứa Lưu Thị sửng sốt, con nói thật sao? Hứa Ngật đáp liếc mắt, nếu không thì sao? Hứa Lưu Thị nhíu mày, người của Cố gia kia cũng không phải là loại lương thiện gì. Qua một lúc lâu, bà ta cắn răng, được rồi, nương nghĩ biện pháp là được. Hứa gia ở cuối thôn, có Hứa gia Thạch hỗ trợ nhóm lửa. Tiền Mộc Mộc cũng không cần nhìn lỗ bếp, hết sức chuyên chú hấp bánh, thịt kho trong nồi đất cũng đã chín. Gắp lên một miếng, đặt lên thớt thái nhỏ, lại cắt chút ớt xanh vào, màn thầu đã chín xé ra một cái lỗ nhét thịt kho vào. Một cái bánh kẹp thịt kho liền ra lò, làm xong cái thứ nhất, Tiền Mộc Mộc lập tức đưa cho Hứa Gia Thạch đang nhóm lửa. Vừa làm xong, nóng hôi hổi, con mau nếm thử. Hứa Gia Thạch gãi gãi gò má. Dường như có chút khó xử, Tiền Mộc Mộc vẻ mặt nghi hoặc, sao vậy, con không thích ăn bánh bao thịt kho sao? Hứa Gia Thạch vội vàng khoát tay, không phải, nương, đó là vì sao, nương có 6 đứa con. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta biết, cho nên, Hứa Gia Thạch nhìn Tiền Mộc Mộc vẫn là dáng vẻ hoàn toàn không hiểu, có chút sốt ruột nói. Chúng ta đều là con của người, nếu người không xử lý công bằng. Trong lòng đại ca và các đệ đệ muội muội sẽ không thoải mái. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, đối với người mình thích ưu đãi một chút, nàng vốn không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng những lời tiểu thạch đầu nói, ngược lại đã đánh thức nàng. Vân Mộng Hà Vũ đứa nhỏ trong nhà này, bản thân đã rất thiếu cảm giác an toàn. Nếu như nàng làm phụ huynh còn bày thái độ không đứng đắn, thiên vị đứa nhỏ nào đó. Không khác gì hung hăng vạch thêm một vết rách lên cho trái tim nhỏ vốn bị thương của bọn họ. Hiểu thì hiểu, nhưng mà, xoa xoa cái đầu tròn kia, Tiền Mộc Mộc mím môi. Tiểu thạch đầu, con không thích được ta độc sủng sao? Hứa Gia Thạch nắm chặt bàn tay nhỏ bé, chớp chớp mắt, không thể nghi ngờ nói. Đương nhiên là thích rồi, nhưng so với độc sủng, con càng muốn nhìn thấy cái nhà này hòa thuận hơn. Đứa nhỏ mốc, Tiền Mộc Mộc bật cười. Nhưng cũng không tiếp tục bảo Hứa Gia Thạch nếm thử nữa. Mang bánh bao thịt kho đã làm xong, Tiền Mộc Mộc dùng khăn sạch bọc mấy cái, giao cho tiểu thạch đầu. Chúng ta ăn ngon, cũng cho A Gia A Nãi con nếm thử. Trời tối, trên đường đi chậm một chút. Vâng ạ, Hứa Gia Thạch nhẹ giọng đáp lại, sau đó liền ra cửa. Nhà cũ Hứa Gia, Tam Đệ, ngươi vừa nói cái gì? Đại nhi tức kia của ta lại biết khám bệnh cho người ta. Hơn nữa y thuật cũng không tệ lắm, người đừng nói là cuộc sống nhàm chán, đùa ta đấy chứ. Hứa lão đầu rít một hơi thuốc, cười khoát tay áo. Đại nhi tức của ta không thể rõ ràng hơn, chính là một kẻ lười biếng ham ăn, lại ham cờ bạc. Người nói nàng thua bao nhiêu bạc ta còn tin, người nói nàng biết ngón nghề đàng hoàng, ta nói cái gì cũng sẽ không tin. Tay Hứa lão thái thái cầm quạt hương bồ, hơi dừng lại. Ôi chao, lão già. Ta nói cho ông biết, Hứa Tiền Thị thật sự khác rồi. Hai ngày trước nàng nói với ta, không đi đánh bạc nữa, còn nói chút lời xuất phát từ tâm can. Hứa lão đầu nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lại lén đi nhà lão đại, không phải ta đã nói với bà, không có chuyện gì lớn không cần đến nhà lão đại sao, sao bà lại không nghe? Đó không phải là lời ong tiếng ve trong thôn sao, ta lo lắng mấy đứa cháu trai của ta sao? Hứa lão thái thái lẩm bẩm oán giận, lại nói người làm nương như ta, sao không thể đến nhà nhi tử mình. Lời còn chưa dứt, cửa viện bị đẩy ra, Hứa Gia Thạch chen cái đầu nhỏ vô, đôi mắt tròn long lanh lộ ra vẻ ngây thơ cùng đáng yêu, làm trái tim Hứa lão thái thái muốn tan chảy, bà ấy cười vẫy tay. Tiểu Thạch Nhi, mau vào đây, đi vào trong viện, Hứa Gia Thạch nở nụ cười nhu thuận, thoải mái gọi người, sau đó lại từ trong N.G.C móc ra bánh kẹp thịt kho gói trong khăn. À nãy, đây là nương bảo con đưa tới, hiếu kính cho hai người. Từng đợt mùi thịt bay vào mũi, Chỉ ngửi thôi đã thấy thơm không chịu nổi, nhị lão Hứa Gia và Hứa Tú Dương không nhịn được nuốt nước bọt. Bọn họ đã ăn cơm tối rồi, nhưng nghe mùi này lại cảm thấy mình giống như chưa ăn. Đẩy tấm vải bên ngoài ra, bên trong có 4 cái bánh bao nhân thịt. Mỗi cái đều nhét rất nhiều thịt, Hứa lão thái thái lần lượt phân chia. Lúc được phân đến chỗ Hứa Gia Thạch, nó khoát tay áo. À nãy, đây là cho hai người, nương con còn đang chờ con trở về, con đi trước đây. Nói xong, Hứa Gia Thạch liền ra khỏi viện. Lưu Tiểu Hoa đứng trong sân nhà mình, hít hít mũi, phát hiện mùi thịt trong không khí bay tới từ nhà cũ bên kia. Không nói hai lời, mang đến một cái ghế, nằm trên tường viện, thò cổ nhìn sang bên kia, vừa vặn nhìn thấy ba lão gia hỏa đang ăn đồ ngon, nàng ta gân cổ lên hô. Cha nương, tam thúc, ăn vụng gì ngon đây, cũng chia cho con một phần với, đây là đồ nhà lão đại đưa tới hiếu kính cho nhị lão, tổng cộng có 4 cái, nếu đưa cho nhà lão nhị, nhà lão tứ lại đến ầm ĩ. Sau khi Hứa lão thái thái suy nghĩ cẩn thận, liền đem cái bánh bao nhân thịt còn thừa kia giấu vào trong quần áo. Hứa lão đầu giữ im lặng, Hứa Tú Dương cũng như thế. Bọn họ đều quá hiểu Hứa Lưu thị này là đức hạnh gì, lợi ích gì cũng muốn chiếm, so với vị nhà lão đại kia còn không nói đạo lý hơn. Thấy ba lão già này đều không để ý tới mình, Lưu Tiểu Hoa kéo kéo khóe miệng, tay áo quét một vòng, sụt sịt nói. Đứa nhỏ đáng thương của ta, mắt nhìn thấy không sống được mấy ngày, chỉ muốn ăn thêm chút đồ ngon cuối cùng. Tiểu nhi từ nhà lão nhị Hứa Lạc gầy gò, là người nhìn cũng phải rơi hai giọt nước mắt. Nghe Lưu Tiểu Hoa nói lời này, Hứa lão thái thái không có cách nào tiếp tục ý chí sắt đá, bất đắc dĩ nhón chân, đưa bánh bao nhân thịt trên tay qua. Cho đứa nhỏ Tiểu Lạc ăn đi, đồ tốt sắp tới tay, Lưu Tiểu Hoa đắc ý cười một tiếng. Quay đầu vào nhà, liền muốn cầm cho Hứa Lạc ăn. Một bàn tay duỗi ra, cướp lấy bánh bao thịt, Hứa Đoạn 2-3 miếng nhét hết vào miệng, vừa nhai vừa nói. Dù sao cũng là người sắp chết, ăn đồ tốt như vậy cũng lãng phí, còn không bằng cho ta ăn. Lưu Tiểu Hoa tức giận, một bạt tai đánh tới, ngươi có biết ngươi nói cái gì không? Phát hỏa xong, Lưu Tiểu Hoa bỗng nhiên kịp phản ứng, có chút áy náy nhìn con trai cả này của mình. Đoạn Nhi, nương không phải, nửa bên mặt đau nhức, Hứa Đoạn cong môi cười nhạo. Cái bạt tai này, ta nhớ kỹ, cách chương.